Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1940, chương 132. Thăng cấp người mới. Kỳ thực trước ở đổi vị suy nghĩ thời điểm, Sawamura Eizun trong đầu cũng đã đến ra kết quả như thế, dù cho hiện trường bầu không khí xào đến lại nóng, đối với song phương tình thế kỳ thực cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, lấy đối phương phong cách tới nói. Có thể làm được chính là có thể làm được, không làm được chính là không làm được, tuy nói vừa bắt đầu liền rất hung hăng. Liên tiếp giải quyết Seido cao trung bóng chày đội tiên phong cùng đập thứ hai, nhưng trong này có rất lớn thành phần là bởi vì Yakushi cao trung thắng, vì đánh bất ngờ, bởi vì Kuramochi cùng Kominato Haruichi đều là lần thứ nhất cùng hữu bộ giao thủ. Đối với hữu bộ bản thân nắm giữ đặc sắc cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó Tomobe Senjin rất dễ dàng liền thành công này, cùng rất nhiều picture mới vừa mới xuất đạo thời trải qua như thế. Thường thường một lúc mới bắt đầu biểu hiện đặc biệt hoàn mỹ, đặc biệt hung hăng, đặc biệt là ở cái thứ nhất mùa giải. Nhân vì là đối thủ đối với mình chưa quen thuộc, vì lẽ đó thường thường có thể đại sát tứ phương, nhưng theo thời gian chuyển rời, chờ bọn hắn lần thứ hai cùng trước mắt cái này tân sinh giao thủ thời điểm, kết quả chỉ sợ cũng tuyệt nhiên không giống vào lúc ấy. Mới là song phương chân chính tranh tài cho tới nói hiện tại, nhiều lắm cũng coi như là lẫn nhau sờ sờ để phương thức như thế có thể dùng tới đối phó Kuramochi, có thể dùng tới đối phó Kominato Haruichi, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tới đối phó Sawamura Eizun làm toàn quốc đại ma vương. Sawamura Eizun khủng bố địa phương, không chỉ có riêng bày ra ở hắn ném bóng lên, ở đánh bóng lên, hắn đồng dạng cường hãn đến làm người sợ hãi, nhìn hắn dĩ vãng đánh bóng chiến tích, liền không khó phát hiện, hầu như sẽ không có cái gì cầu cùng phong cách là khắc chế Sawamura một cái đầu não bình tĩnh picture. Ở phát hiện điểm này sau khi, còn sẽ tiếp tục lựa chọn cùng Sawamura Eizun chết khái sao? Đáp án là rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy làm, vì lẽ đó uốc Sawamura Eizun cũng chính là chuyện đương nhiên, dù cho hiện tại đã là hai ao, là cùng đối thủ quyết đấu cơ hội tốt nhất, hắn cũng tuyệt đối không muốn mạo nguy hiểm như vậy. Đồng, bô, uốc chiếm gôn, liền như vậy, Sawamura Eizun bị thuận lý thành trương uốc đến gôn một, trên khán đài truyền đến liên tiếp suyệt âm thanh, xem ra mọi người đối với picture lựa chọn như vậy có chút bất mãn, một chút đều không nam nhân, nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ là tán thành tay không như thế làm, nếu như đối thủ là người khác cũng là thôi, hoàn toàn có thể ăn thua đủ, nhưng đối thủ là đại ma vương Sawamura Eizun, tình huống biết rõ chính mình tài nghệ không bằng người, lựa chọn uốc cũng có thể thông cảm được. Này từ mọi người suyệt âm thanh âm bối liền có thể thấy được, hiện trường hết mấy vạn fan bóng, có ít nhất một vạn người là chuyên môn đến xem Sawamura Eizun thi đấu, lẽ ra số lượng ấy fan bóng cùng nơi phát sinh suyệt âm thanh, thanh thế coi như không kinh thiên động địa cũng tuyệt đối dị thường kinh người, nhưng kỳ thực hiện trường suyệt âm thanh cũng là chuyện như vậy. Mặc dù coi như không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt đến vạn người tề suyệt mức độ, điều này cũng làm cho nói rõ. Kỳ thực mặt trên rất nhiều người, đối với hữu bộ cách làm như thế, là rất tán thành một cái năm nhất, nếu như chính diện khiêu chiến Sawamura Eizun, không chắc bọn họ trái lại cho rằng đối phương không biết trời cao đất rộng, đây hai ao. Gôn một có người vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng, đến phiên bọn họ đập thứ tư, Miyuki Kazuya đánh bóng trước, Miyuki cố ý liếc mắt nhìn gôn một vị trí Sawamura, đối phương hầu như không có chút gì do dự liền đem Sawamura Eizun cho uốc chiếm gôn, vậy không biết đối phương thì lại làm sao tới đối xử chính mình, lại dự định làm sao cùng chính mình quyết đấu đây. Điểm này, Miyuki hết sức tò mò trên gò picture hữu bộ, cũng không có để Miyuki quá nhiều chờ đợi, mà là trực tiếp đem cầu ném đi ra không có một chút nào trốn tránh. Trực tiếp ở Sky Zone quyết thắng bại gôn một vị trí Sawamura. Vốn là muốn phải cho đối phương tạo áp lực, vì lẽ đó còn cố ý chạy không gần khoảng cách. Rời đi gôn một chiếm gôn gần như khoảng 4 mét, nhưng hữu bộ thật giống hoàn toàn không ngại. Căn bản cũng không có để ý tới Sawamura Aizun, mà là trực tiếp ném bóng Sawamura rời đi chiếm gôn như vậy xa tình huống. Tự nhiên cũng ở phòng bị đối phương đột nhiên kiềm chế. Vì lẽ đó thân thể trọng tâm kỳ thực là lệch về gôn một đối phương như vậy trực tiếp ném bóng. Đừng xem Sawamura rời đi chiếm gôn đủ xa, trong lúc nhất thời nhưng rất khó cắt thân thể trọng tâm. Đi trộm lũy Sawamura rất có một loại làm vô dụng công cảm giác, thật giống như cố ý chuẩn bị hết. Thầy toán học đề mục sẽ chờ lão sư cuộc thi thời điểm, tốt lộ một ló mặt kết quả ngày thứ hai thi chính là anh ngữ này không phải khiêu vũ cho người mù. Xem sao, trắng làm lỡ công phu trên batter box Miyuki. Cảm giác càng trực quan đối phương cái này năm nhất tiểu tử không có lá gan đi khiêu chiến Sawamura Aizun, nhưng có lá gan liều chết với hắn đến cùng, thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu cũng không muốn làm. Trực tiếp liền Sky Zone quyết thắng bại ta nhẫn. Lấy Miyuki phong cách tới nói, để hắn đang không có bất kỳ tình báo cơ sở tình huống. Quay về đối phương ném bóng vung chày là tương đối khó khăn, vì lẽ đó hắn thứ nhất cầu lựa chọn nhẹ nhàng buông tha. Sự chú ý tất cả đều dùng để quan sát đối phương ném bóng, đúng. Bóng tốt, quan sát một cầu sau khi Miyuki âm thầm gật đầu với hắn đang nghỉ ngơi khu bên trong nhìn thấy tình huống gần như. Đối phương là lấy khống chế bóng vì là đường số mệnh picture vừa này một cầu thiếp tiến vào Sky Zone biên giới, mặc dù là rõ ràng bóng tốt. Nhưng vị trí nhưng rất xảo quyệt, điều này cũng làm cho có thể giải thích Kuramochi Kominato tại sao rõ ràng đánh rất khá, nhắm vào đều là đối với mới phòng thủ trống rỗng cuối cùng rồi lại bị giải quyết đi, nguyên nhân bởi vì vị trí đầy đủ xảo quyệt, vì lẽ đó Butter có thể đem cầu đánh ra đi phương vị cũng khá là cố định, đối phương ở khóa chặt tất cả những thứ này sau khi tự nhiên có thể sớm sắp xếp chính mình đội hữu đến tương ứng vị trí đi tiến hành phòng thủ đối với những kia không dựa vào tốc độ bóng cùng biến hóa thắng lợi picture tới nói. Bọn họ muốn try out batter là phi thường khó khăn, cứ như vậy. Bọn họ liền không thể không tìm kiếm mặt khác phong cách, trong đó có một cái chính là vì để batter đánh không trúng tâm cầu sau đó để batter đem cầu đánh ra đi. Dựa vào phòng thủ để giải quyết đối thủ, bắt cho ao cứ như vậy, bọn họ nhất định phải làm sớm thử lại cùng phòng thủ trận hình sắp xếp Yakushi cao trung bóng chày. Đội cái này năm nhất người mới Tomobe Senjin, chính là như vậy một cái picture, chỉ bất quá hắn đem mình loại phong cách này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ, vì lẽ đó dù cho là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn thuận lợi tiêu diệt hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, sự tình sau đó phát sinh tất cả. Cũng chứng minh Miyuki trong lòng suy đoán Tomobe Senjin quả nhiên như cái khác đội hữu phát sinh. Chỉ huy tín hiệu, điều chỉnh mọi người phòng thủ trong quá trình này, Mishima bọn họ còn nói ẩu nói tả. Có vẻ tương đương bất mãn này bất mãn thậm chí đều không phải quay về Miyuki, mà là đối với đó trước giải quyết Sawamura mãi cho đến hiện tại. Mishima bọn họ tựa hồ vẫn đối với Tomobe Senjin giải quyết Sawamura Aizun phương thức không hài lòng lắm, tuy nói đó là Tomobe Senjin lựa chọn, cũng là đối với Yakushi cao trung bóng chày đội có lợi nhất lựa chọn, có thể này cũng không phù hợp Yakushi cao trung bóng chày đội phong cách. Ở Mishima bọn họ xem ra, nếu đứng trên sân bóng, liền muốn toàn lực ứng phó hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ thi đấu. Không chính là vì cùng mạnh mẽ đối thủ quyết đấu sao? đối thủ cũng đã đưa tới cửa, tại sao còn muốn trốn tránh? Điều này làm cho bọn họ vừa nghi hoặc lại bất mãn, có như vậy một đám học trường cũng thật là khổ cực. Vào lúc này Miyuki thậm chí đều có chút đồng tình hữu bộ đứng một đám không. Bình thường ra hỏa trung gian, quá mức người bình thường, trái lại có vẻ hoàn toàn không hợp hữu bộ không chút nào để ý tới chính mình những học trưởng này. Quán giận, chỉ huy lên người đến, càng là một chút cũng không giống như là hậu bối, học trưởng. Ngươi khá cao, lui về, ngươi cùng lão tử khách khí một điểm. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là tiểu học đệ, ở đây sao yêu năm uống sáu. Xem ta trở lại làm sao trừng trị ngươi, sân bóng bên trên. Hò hét loạn lên một mảnh trên khán đài. Thỉnh thoảng truyền đến liên tiếp tiếng cười, bọn họ cũng bị những này vai hề biểu hiện chọc cười. Vui vẻ Yakushi cao trung bóng chày đội. Cũng thật là một nhánh thú vị đội bóng ngay ở này hò hét loạn lên trong không khí. Hữu bộ ném ra một cầu, vèo. Này một cầu xem ra cùng vừa cái kia một cầu vị trí gần như. Hơn nữa chủng loại bóng nên cũng là bóng thẳng liền nó. Nguyên bản còn ở chờ cái gì cầu Miyuki. Nhìn thấy này một cầu sau khi cảm giác có thể có lợi trực tiếp liền vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp xuyên hướng về chốt gôn ba đỉnh đầu, chỉ cần cầu một khi lướt qua đi. Đồng thời thành công rơi xuống đất vậy thì là siêu cấp hit dài số may. Gôn một vị trí Sawamura Aizun, thậm chí có thể trực tiếp chạy về gôn, nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ nhất định không có như vậy vận may, cạc cạc. Cạc cạc cạc, nương theo một trận chói tai tiếng rít chói tai. Một bóng người đột nhiên nhảy ra, mạnh mẽ đem cầu ngăn cản, đúng. Ao, lần này để chính đang cướp gôn Sawamura cùng Miyuki đều vô cùng kinh ngạc cái tên này. Vừa Miyuki đánh ra đi cái kia một cầu, cách Todoroki Raichi đỉnh đầu, tối thiểu có sắp tới cao 2 mét, lẽ ra độ cao này cầu đi xuyên qua là chuyện đương nhiên, nhưng đối phương một mực chính là dựa vào cái kia khủng bố nhảy đánh, mạnh mẽ đem cầu cho ngăn lại. Cái tên này nhảy đến tột cùng cao bao nhiêu nhỉ? Điều này làm cho Sawamura cùng Miyuki đều trở nên hơi không tự tin. Ba ao công thủ trao đổi hiệp một tiến công, ngoại trừ đối phương hết sức ném bốn bô uốc ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội không thể bắt một nhánh hit vừa đổi sân bóng năm nhất người mới hữu bộ. Biểu hiện chi đặc sắc, khiến người ta liếc mắt, nếu như nói hắn có thể duy trì như vậy trạng thái. Nhiều ném mấy hiệp, dù cho thời khắc cuối cùng vỡ bàn, cũng đầy đủ để hắn một tiếng hót lên làm kinh người sân khấu là rất trọng yếu ở Jingu sân bóng. Tây Tokyo trận này trận chung kết lên bất kỳ tuyển thủ ưu tú biểu hiện đều sẽ bị vô hạn phóng to đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội. Cái này toàn quốc đỉnh cấp vương giả thời điểm loại này phóng to hiệu quả còn muốn tăng lên cái không chỉ gấp 10 lần, vẻn vẹn một hiệp cũng đã để rất nhiều người lưu ý đến hữu bộ tồn tại. Yakushi cao trung trong đội bóng ngoại trừ đại võ sĩ Sora Igarashi ở ngoài, vẫn còn có một cái trình độ tương đối khá picture, hay là bây giờ còn có rất nhiều người không gọi nổi hữu bộ tên, nhưng đã nghe nói sự tồn tại của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.